Trung Ly Mục thoát cái vác Kiều Hồng Ảnh lên, nhanh chóng đi vào nhà, quăng người lên giường, trở mình đè lên. Ai ngươi làm gì nha? Ngươi buông ra ta, ta, a, a, đau. Kiều Hồng Ảnh bị tách chân ra, hậu huyệt mắt lạnh, không biết bôi thuốc mỡ gì, vật cứng nóng bỏng liền trực tiếp đỉnh vào. Ô ô, tiểu Kiều bị làm chết đi sống lại, chỉ nghe thấy bên tai có người hỏi. Ngươi bản lĩnh lớn rồi, còn đi dạo kỹ viện, chê ta già rồi. Không có, không phải, a a, Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu, cổ lại bị hung hăng cắn ra dấu đỏ, cây thịt nhỏ dưới hạ thân thẳng tắp cứng ngắc, đâm trên phần bụng không một chút thịt thừa của Trung Ly Mục phun ra một dòng bạch chọc. Còn dám mỗi ngày không ở nhà không? Hạ thân Trung Ly Mục đỉnh lộng xoay nghiền, dán bên tai Kiều Hồng Ảnh uy hiếp. Không dám, không bao giờ dám nữa. Từ đó về sau, Kiều Hồng Ảnh vừa nhìn thấy Túy Tiên Lâu, vừa nhìn thấy Vệ Vinh, cái mông liền đau. Công chúa An Chiến cuối cùng bị xử tử hình, hành hình ngày đó Kiều Hồng Ảnh nâng cốt trâu của mẫu thân đứng trên vách núi, Trung Ly Mục đứng phía sau ôm vai Kiều Hồng Ảnh. Sợi tơ nối cốt trâu đứt, từng viên cốt trâu thuận theo vách núi lăn xuống, biến mất trở về cát bụi, hóa thành khói mây. Chuyện cũ từng màn tái hiện trong đầu, một lần tương ngộ cả đời bất ly. Say khướt khêu đèn ngắm kiếm, mộng về còi rúc liên thanh, tiệc mở lộc khao đều quân tướng, đàn sáo lừng vang khúc quân hành, xa trường thu điểm binh. Ngựa tựa đích lư lao vút, cung như sấm sét đùng hoành, phù tá giúp vua thu đất cũ, để ngàn thu chói lọi thanh danh, đời này có người làm bạn, sợ gì tóc trắng sinh. Đây là bài thơ phá trận tử của Tân Khí Tật, nhà thơ Trung Quốc. 1140-1207, bản dịch thơ của Nguyễn Khắc Phi. Nguồn Thi Viện, trong bài thơ này câu cuối gốc là, tiếc thay tóc trắng nhanh, nhưng trong đoạn trên tác giả đổi thành. Đời này có người làm bạn, sợ gì tóc trắng sinh. Update, khụ khụ khụ, nhờ có một bạn nhắc nên tôi đã đi tìm thử phiên ngoại xem có không, đang nghĩ hên xui, không ngờ có thật mọi người à, mọi người hóng cả phiên ngoại nữa nhé, cách chương.